Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 633, trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, Tiêu Vân Hải thổi microphone, fan ca nhạc biết thần tượng chuẩn bị nói chuyện, thanh âm nhanh chóng biến mất xuống dưới. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình cười nói, lão bà, nhìn đến không có, người lớn lên quá soái cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đi đến nơi đó đều có thể khiến cho đại gia tiếng thét chói tai, thật sự là làm người chịu không nổi. Một chữ phiền, y, nghe được Tiêu Vân Hải nói, đại gia chút nào không cho mặt mũi sôi nổi ồn ào. Triệu Uyển Tình cười như không cười nói, có nghe hay không, đại gia tựa hồ cũng không cảm thấy ngươi soái. Tiêu Vân Hải nói, ngươi không hiểu, bọn họ làm như vậy, chỉ là xuất phát từ hâm mộ ghen tị hận tâm lý. Nam sinh nhìn đến ta lớn lên so với bọn hắn soái, trong lòng tự nhiên sẽ không cao hứng. Nữ sinh nhìn đến như vậy hoàn mỹ một cái nam thần thế nhưng bị ngươi cấp bắt lấy, đương nhiên sẽ hâm mộ. Bởi vậy, đối bọn họ giờ này khắc này tâm tình ta là phi thường lý giải. Xì, ha ha ha, Vân Hoàng ta có thể yếu điểm mặt sao? Này cũng quá xú mỹ đi, ta còn trước nay nhìn đến da mặt như vậy hậu người đâu. Triệu Uyển Tình cười khổ nói, lão công ta cầu xin ngươi, ngươi có thể bình thường một chút sao? Tiêu Vân Hải nói, vậy ngươi có thừa nhận hay không ta soái? Triệu Uyển Tình nói, ta thừa nhận còn không được sao? Xin hỏi, chúng ta hiện tại có thể trao giải sao? Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, không được, ngươi trước khen ta hai câu nghe một chút. Ca ca lòng ta thoải mái, chúng ta lại trao giải. Y, dưới đài người xem chịu không nổi, lại bắt đầu ồn ào. Triệu Uyển Tình nói, ta sẽ không, Tiêu Vân Hải nói, thời khắc mấu chốt rất dây xích, ở nhà bối thời gian dài như vậy cũng chưa nhớ kỹ từ, mệt ngươi còn đã làm người chủ trì đâu. Hảo hảo nghe ta tới giáo ngươi, nếu soái có thể đương cơm ăn kia bổn soái ít nhất có thể nuôi sống 3 tỷ người. Y kiếp sau ta nhất định đương cái nữ nhân, gả cho ta như vậy lớn lên soái hảo nam nhân. Y ta liền kỳ quái, vì cái gì luôn có người ta nói ta soái đâu, phiền chết lạc. Nếu có kiếp sau ta hy vọng ta đừng lại như vậy soái, vẫn là bình thường điểm hảo. Y giải, cứ như vậy, giải thưởng Kim Tôn lễ trao giải thưởng xuất hiện kỳ quái một màn, một cái nam tử ở trên đài điên cuồng khen chính mình soái, mà dưới đài người xem tắc điên cuồng. Y, hắn, Tiêu Vân Hải liên tục nói bắt đoạn, Triệu Uyển Tình cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới làm bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nói. Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, Tiêu Vân Hải nói, không để yên còn có cuối cùng tổng kết chưa nói đâu. Bản nhân anh tuấn tiêu sái, soái ngốc khốc tất phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, thông minh lanh lợi, nói năng hào phóng, phong độ nhẹ nhàng. Càng khó đến chính là 3 tuổi học văn, 7 tuổi tập võ, tài cao bắt đầu, học phú 9 xe thượng biết thiên văn địa lý, hạ hiểu lông gà vỏ tỏi, mỗi ra ngoài hành tàu, thường dẫn mỹ nữ quay đầu lại, soái ca nhảy lầu, này ưu điểm nhiều đến giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi, quả thật nhân trung chi long, có 102 kỳ tài cũng. Này đoạn trên địa cầu siêu trường về thuận miệng bị Tiêu Vân Hải một hơi cấp nói xong, chẳng những tốc độ siêu mau, càng khó đến chính là phát âm rõ ràng, mọi người đều có thể nghe rành mạch. Bởi vậy Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, liền khiến cho hiện trường mưa rền gió giữ vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này quả thực là soái gia tân độ cao nha, trở về lúc sau, muốn nhiều xem mấy lần, về sau khen chính mình liền dựa nó. Vân Hoàng ra mặt càng ngày càng dày, bất quá ta thích. Sân khấu thượng Triệu Uyển Tình bị Tiêu Vân Hải kinh trợn mắt há hốc mồm, nói. Lão công, ngươi không phải là tinh thần có vấn đề đi. Tiêu Vân Hải nói, từ được bệnh tâm thần ta tinh thần khá hơn nhiều. Xì, ha ha ha, hiện trường người xem bị hắn thần hồi đáp cười chính là ngửa tới ngửa lui. Triệu Uyển Tình cười nói, hảo thời gian kéo lại đây. Tiêu Vân Hải thở phào một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, ta nói cho đại gia, vừa mới một đoạn này là ta lâm thời hơn nữa. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hiện trường đạo diễn làm ta vô luận như thế nào kéo 5-6 phút cho nên lúc này mới làm đại gia nghe xong một đại đoạn tạp âm. Kỳ thật ta nào có như vậy hậu ra mặt đem chính mình khen thành như vậy. Đúng hay không? Không đúng, ngươi có, dưới đài người xem một bên cười, một bên sôi nổi trêu ghẹo. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt chỉ vào bọn họ nói. Lần này ta tha thứ các ngươi không hiểu chuyện, nhưng tuyệt đối không thể có lần sau. Hừ, đánh chết ta cũng không nói cho các ngươi, đây đều là lão bà của ta ở nhà khen ta nói. Xì, ha ha ha, ta chịu không nổi, bụng mau cười bảo, Triệu Uyển Tình nhịn không được đánh hắn một chút, nói. Không sai biệt lắm là được còn không có xong không có. Đại gia không cần nghe hắn nói hưu nói vượn, hiện tại làm chúng ta xem một chút màn hình lớn. Thực mau, 6 vị người được đề cử theo thứ tự xuất hiện ở trên màn hình lớn. Lần này Kim Tôn âm nhạc tiết tốt nhất album đạt được giải là. Niệm đến nơi đây, Tiêu Vân Hải tới cái đại thở dốc nói. Lão bà, ngươi đến đây đi, vừa mới kia một đoạn làm ta có chút thiếu oxy. Mọi người vừa nghe, đều cười ha ha. Triệu Uyển Tình nói, chúc mừng Thẩm Tường Tuyền choi. Thẩm Tường Tuyền mỉm cười đứng lên cùng chung quanh mấy cái nghệ sĩ nắm tay, khí phách hăng hái đi tới sân khấu thượng. Làm năm nhất ca sĩ, có thể ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng đạt được tốt nhất âm nhạc album, này xác thật là phi thường kiêu ngạo một sự kiện. Dưới đài Tiết Hải Địch trên mặt khó nén thất vọng chi tình, nhưng vẫn là vì Thẩm Tường Tuyền vỗ tay. Mặt khác vài vị người được đề cử cũng là miễn cưỡng cười vui phiền vỗ tay, lấy bảo trì chính mình phong độ, miễn cho bị các phóng viên loạn viết. Duy độc Lý Húc Cương sắc mặt âm trầm, liền có lệ tư thái cũng chưa làm, biểu tình rất là khó coi. Từ ở Internet âm nhạc trong lúc thi đấu, bại bởi Tiêu Vân Hải sau, Lý Húc Cương liền vẫn luôn ở nỗ lực làm âm nhạc, năm nay tháng 8 độc lập chế tác một chương album, doanh số đột phá 10 triệu, đã chịu mê ca nhạc Hòa Thuận vui vẻ bình người rộng khắp khen ngợi. Vốn tưởng rằng lần này Kim Tôn âm nhạc tiết chính mình hẳn là có thể nắm chắc, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 tháng không đến, liên tiếp tuổi trẻ ca sĩ sôi nổi xuất hiện ra tới album doanh số so với chính mình cũng không có thấp nhiều ít, Thẩm Tường Tuyền thậm chí còn nhiều ra 2 triệu. Lần này âm nhạc tiết Lý Húc Cương chỉ phải tới rồi tốt nhất soạn nhạc thưởng, mặt khác giải thưởng lại là cái gì cũng chưa vớt được. Bởi vậy, luôn luôn tự cho mình rất cao hắn có thể cho Thẩm Tường Tuyền sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Nhưng Lý Húc Cương không biết chính là Thẩm Tường Tuyền so với hắn tới còn muốn ngạo, hơn nữa đối Tiêu Vân Hải tràn ngập địch chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ Tiêu Vân Hải trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận sau, đừng nói ôm, liên tay đều không có cùng hắn nắm, cái này làm cho đã vươn tay tới Tiêu Vân Hải rất là xấu hổ. Hiện trường Tiêu Vân Hải các fan ở dưới xem rành mạch tức khắc đều không làm. Thần tượng bị ủy khuất ngại với thân phận, khó mà nói cái gì, nhưng bọn hắn đã có thể quản không được này đó. Này người nào, rốt cuộc hiểu hay không lễ phép, chính là cũng dám cấp Vân Hoàng xử sắc mặt, hắn có cái kia thực lực sao? Thứ gì, liền khinh thường như vậy? Không chỉ là mê ca nhạc Tiêu Vân Hải ở trong vòng bằng hữu cũng là sôi nổi nhíu mày. Luôn luôn nghĩ sao nói vậy Diêu Na, nhìn đến chính mình đệ đệ đã chịu như vậy ủy khuất tức khắc nổi giận nói. Hoan ca ta nói đi, hắn nhân phẩm có vấn đề. Còn không phải là ra một chương âm nhạc album sao, có gì đặc biệt hơn người. So với Vân Hải tới, vô luận là thực lực vẫn là tu dưỡng, hắn kém ước chừng cách xa vạn dặm. Trần Hoan sắc mặt cũng rất là khó coi, nói. Thật quá đáng, đây là làm trò cả nước người xem mặt cho Vân Hải một cái tát nha. Đúng lúc này, hí kịch tính một màn xuất hiện, Thẩm Tường Tuyền từ vẻ mặt âm trầm Triệu Uyển Tình nơi đó bắt được khúc sau, duỗi tay muốn cùng vị này đẹp như thiên tiên mỹ nữ bắt tay khi Triệu Uyển Tình lại là rất là khinh thường nhìn Thẩm Tường Tuyền liếc mắt một cái quay đầu liền lôi kéo Tiêu Vân Hải tay rời đi. Nguyên bản trao giải khách quý hẳn là chờ đợi đoạt giải giả phát biểu xong đoạt giải cảm nghĩ sau mới có thể rời đi, nhưng Triệu Uyển Tình nhưng chờ không được. Vừa mới Thẩm Tường Tuyền hành động, nàng xem phi thường rõ ràng, phổi đều hơi kém khí tạc. Đối Triệu Uyển Tình tới nói, Tiêu Vân Hải bị ủy khuất so với chính mình bị ủy khuất còn muốn cho nàng khó chịu. Nàng không có đương trường bão nổi, đã xem như phi thường có hàm dưỡng. Cách chương.